Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đã đến? Ôn Bạch Anh, Quân Bai In, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đó. Diệp Thù, Yesu, hơi khựng lại, cũng thu hồi ánh nhìn, mắt hướng về phía mà các tu sĩ đang chỉ trỏ. Thì ra, ngay trên không trung, từ ba phương vị khác nhau, ba bóng người lướt qua, tựa như những bóng u linh che khuất ánh sáng. Nhìn lên, ở phía đông tiến đến là một nhân ảnh, gọi là Tam Xích Thanh Phong. San Chi Trinh Phân, thân hình gầy gò, y phục phất phơ, mái tóc dài buộc cao sau đầu. Trên người tỏa ra khí lạnh thấu xương. Đó chính là một kiếm tu. Ở phía tây nam là một người mang vương miện cao, y phục uyển chuyển, phong thái siêu phàm thoát tục, khuôn mặt mang nét cười nhẹ, ngồi khoanh chân trên một chiếc ngọc thước rộng, quanh thân pháp lực chấn động, là một pháp tu. Phương Bắc là một thiếu nữ cưỡi trên một con hổ phi. Con hổ vô cùng thần tuấn, dài 4-5 trượng, cao hơn 2 trượng, nàng có dung mạo kiều diễm, giữa lông mày phảng phất nét kiêu hùng khó tả. Ba người này đều là những kẻ tu hành kết đan, chia gian, đạt đến cảnh giới cao. Hơn nữa, phẩm chất kết đan, chia gian của họ ắt hẳn là bất phàm. Trong phủ thành, tu sĩ kết đan không phải là hiếm thấy, nhưng điều khiến cho những tu sĩ phía dưới trầm trồ chính là thân phận của ba vị kết đan này. Đó là vị Lợi Tiêu Kiếm Quân, Ly Xiao Chiên Jun của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, một kiếm khai thiên, còn kia là Tô Chân Quân, Su Chân Jun, Tô Tế Hành, Su Si Sinh của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, vị kia cũng không tầm thường. Đó là Ngọc Hổ Tiên Tử, Yêu Hu Xiên Di của Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông. Thì ra ba người này chính là tu sĩ kết đan đến từ ba đại tông môn đứng đầu trong phủ thành. Và đều là những cao thủ có phong danh. Không ai là kẻ tầm thường. Sự hiện diện của họ nơi đây, rõ ràng chỉ có một mục đích. Chờ đợi xem liệu tiếng chuông thứ ba có vang lên hay không. Theo lời truyền lại, nếu có thể gõ vang ba tiếng chuông vàng thì sẽ được quyền lựa chọn vào bất kỳ tông môn nào. Khi có người dũng cảm gõ chuông, ba đại tông môn tất nhiên sẽ chú ý. Trước đây, phần đông tu sĩ thường ngã xuống trước hai tiếng chuông đầu, nên ba tông môn chỉ lưu tâm sơ sơ. Nhưng lần này, người đó đã gõ hai tiếng và kiên trì qua nhiều canh giờ với tiếng chuông thứ ba, dường như có khả năng thành công, nên các tông môn đành cử phong hào đệ tử tới quan sát. Nếu tiếng chuông thứ ba thực sự vang lên, quyền lựa chọn sẽ thuộc về người gõ chuông, và họ sẽ là người dẫn dắt vào môn phái. Các tu sĩ có mặt đều hiểu điều này, lòng dấy lên nhiều cảm xúc nhưng không ai dám để lộ vẻ ghen tị. Bởi trong truyền thuyết, đã có không ít thiên tài tu sĩ phải bỏ mạng tại tiếng chuông thứ ba, nên sự hiện diện của ba người này cũng không phải là không có lý do. Trên không trung, ba vị phong hào đệ tử tụ lại thành một chỗ, giữa họ cũng có chút đối thoại. Ngọc Hổ Tiên Tử mặc bộ giáp da, cánh tay ngọc ngà cùng đôi chân trắng ngần thon dài để lộ nụ cười lười nhác, trông chẳng giống chính đạo mà lại như ma môn yêu nữ. Nàng cất giọng êm ả nói: "Ồ, thì ra là hai người các ngươi. Có vẻ Thiên Kiếm Tông và Vạn Pháp Tông đều rất coi trọng tiểu tử đó nhỉ?" Tô Tế Hành của Vạn Pháp Tông cười sáng sủa đáp: "Đến Ngọc Hổ Tiên Tử cũng được phái ra, Tô Mỗ tự nhiên không tiếc gì chuyến đi này. Lợi Tiêu Kiếm Quân của Thiên Kiếm Tông thì không màng đến lời qua tiếng lại của hai người, chỉ nhắm mắt chờ đợi kết quả." Ngọc Hổ Tiên Tử và Tô Tế Hành nhìn Lợi Tiêu một cái, đều bật cười nhẹ, không nói thêm gì. Quả thật, nếu có kẻ nào có thể gõ vang ba tiếng chuông, dù không theo quy định, ba đại tông môn cũng sẵn lòng thu nhận vị tu sĩ đó vào môn phái. Những người như họ hiểu rõ hơn ai hết việc gõ chuông khó khăn ra sao. biết rằng kẻ nào có thể vượt qua ắt hẳn hội tụ đủ tư chất thiên phú. Nếu không thu nhận, quả là lãng phí. Hơn nữa, kẻ ấy thà mạo hiểm sinh mạng gõ chuông cũng không chịu thỏa hiệp. Chứng tỏ rất có lòng tin vào ba đại tông môn. Nếu thu nhận họ, chỉ cần đối đãi không bạc, ắt sẽ rất trung thành. Nhưng, chung quy cũng phải xem người đó tu luyện pháp môn nào. Nếu là kiếm tu gia nhập Vạn Pháp Tông cũng không sao. Vì Vạn Pháp Tông bao quát đủ loại pháp môn, kiếm pháp cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng nếu là pháp tu mà vào Thiên Kiếm Tông thì không khỏi mang ý bất kính. Có khi lại bị Thiên Kiếm Tông từ chối. Tương tự, Ngự Thú Tông lấy tu luyện thú làm chủ. Các môn pháp khác không được coi trọng. Nếu thu nhận đệ tử thì phải chuyển tu pháp thú. Bằng không, Ngự Thú Tông cũng có cách riêng. Sự xuất hiện của ba vị phong hào đệ tử làm mọi ánh mắt đều đổ dồn. Nhưng cuối cùng không khí cũng bình lặng trở lại. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông đột ngột mà kéo dài lại một lần nữa vang lên. Quỳnh, có người không kìm được thốt lên. Tiếng chuông thứ ba cũng vang rồi. Ngay lập tức là một tiếng xôn xao. Thật sự thành công rồi. Người đó đã gõ vang tiếng chuông thứ ba. Kẻ gõ chuông là ai mà có thể làm nên chuyện này? Ôn Bạch Anh siết chặt ngón tay, rồi bật cười mừng rỡ. Quả là công sức không phụ lòng người. Yến huynh, Nhan Song, đã thành công rồi. Trên mặt Diệp Thù cũng khẽ nở một nụ cười nhạt. Vị lão giả ngồi yên từ đầu cũng mở mắt, thêm phần chú ý đến chiếc chuông vàng. Được chứng kiến một người có thể gõ vang chuông vàng trong phiên trông giữ của mình, với ông cũng không phải là điều thường gặp. Tuy nhiên, sau khi mọi người xôn xao bàn tán, lại không có ai nhìn thấy người từ trong chuông vàng bước ra. Vô thức, không ít người tỏ vẻ ngờ vực. Xôn xao bàn tán, đột nhiên, có người thất thanh nói, chờ mãi không ra, chẳng lẽ người ấy lại định gõ tiếng chuông thứ tư? Lời vừa dứt, cả gian phòng lập tức rúng động. Chẳng lẽ thật sự là vậy sao? Ngay cả ba người trên cao kia cũng bất giác nhìn về phía chiếc Kim Trung, Jin Trung, thứ tư, Lợi Tiêu Kiếm Quân, Li Xiao Chiên Jun, cuối cùng mở lời, ý chí không tệ, Tô Tế Hành, Su Si Sinh, mỉm cười nhàn nhạt, ý chí rất mạnh mẽ. Ngọc Hổ Tiên Tử, Yêu Hu Xiên Di, thì lộ vẻ hứng thú. Thú vị đấy, khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quyết định sẽ gõ chiếc Kim Trung, Jin Trung, thứ tư, phía trước hắn bỗng xuất hiện một bóng người kỳ dị vô cùng. Bóng người ấy không có ngũ quan, toàn thân tựa như một cái bóng đen, lặng lẽ đứng trước mặt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Cùng lúc ấy, giọng nói già nua vang lên, trong Kim Trung thứ tư, Hắc Ảnh sẽ diễn luyện một bộ kiếm pháp 3 lần. Sau 3 lần, người gõ chuông sẽ có thời gian 1 nén nhang để lĩnh hội. Sau đó, nếu người gõ chuông có thể dùng kiếm pháp này đánh tan Hắc Ảnh mà không chết, Kim Trung sẽ hiện. Lời vừa dứt, trước mặt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hiện ra một chiếc đĩa lớn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngẩn ra, lại là thứ gì nữa đây? Trên đĩa xuất hiện nhiều ô vuông. Nhìn kỹ, hắn có thể nhận ra mỗi ô là tên của một bộ kiếm pháp. Lập tức hiểu ra vài phần. Giọng già nua lại tiếp. Người gõ chuông hãy tự xoay đĩa. Các kiếm pháp có độ khó khác nhau. Sinh tử không oán trách. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã tỏ tường. Qua 3 lần gõ Kim Trung trước, dũng khí và quyết tâm của hắn đã càng thêm kiên định. Xoay thì xoay, bất kể là bộ kiếm pháp gì, hắn cũng không oán trách. Ngay sau đó, dưới lực xoay mạnh mẽ của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đĩa nhanh chóng xoay vòng. Không bao lâu kim dài dừng lại, rơi vào giữa một ô với dòng chữ nhỏ. Nộ Triều Kiếm Pháp, Nu Chao Chiên Pha, Nộ Triều Kiếm Pháp. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, suy ngẫm, có thể đoán rằng bộ kiếm pháp này có liên quan đến sóng biển. hẳn là khí thế cuồn cuộn, mãnh liệt. Xác định xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Kiếm pháp thích hợp với một kiếm tu cũng liên quan đến tính cách của y. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tính tình khoáng đạt, thuộc tính phong lôi cuồn cuộn, nên kiếm pháp hắn phù hợp cũng là loại hùng tráng như vậy. Nếu quả thật như vậy, có khi hắn lĩnh ngộ nhanh hơn. Đồng thời, đĩa lớn biến mất, trong tay Hắc Ảnh bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn khẽ lắc cổ tay, thanh kiếm vẽ ra một kiếm hoa, từ thân kiếm và bóng đen tuôn ra khí thế cuồn cuộn. Áp lực tựa như vô biên vô tận đè nặng, dù chưa xuất kiếm, khí thế tích lũy đã vô cùng đáng sợ, có thể khiến kẻ yếu chí không dám đối mặt, không thể động thủ dưới uy áp đó. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không chút sợ hãi, hắn chăm chú nhìn Hắc Ảnh, không dám lơ là. Ngay sau đó, Hắc Ảnh xuất kiếm, kiếm như nộ triều, sóng cuộn trào, từng đợt nối tiếp nhau. Không sai, bộ kiếm pháp này chiêu thức không nhiều, chỉ vỏn vẹn 13 kiếm, nhưng mỗi kiếm đều ẩn chứa biến hóa của từng đợt sóng biển khác nhau. Càng về sau càng cuồng bạo, khi từng kiếm liên tiếp tung ra, khí thế từng chiêu lại chồng chất, đến khi chồng đủ 5, 6 kiếm, áp lực nghẹt thở ấy sẽ khiến người ta có cảm giác như rơi vào đáy biển, khó có thể phản kích. Nộ triều kiếm pháp quả nhiên đáng sợ, nếu có người có thể dồn đủ 13 kiếm, mọi cơn sóng hợp nhất thành một đợt công kích, có thể tưởng tượng sẽ đáng sợ nhường nào. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bất giác ngây người nhìn Hắc Ảnh diễn xong trọn bộ kiếm pháp. Tâm thần chìm đắm, Hắc Ảnh không hề dây dưa, lập tức thi triển lần thứ 2, mỗi chiêu rõ ràng, không sai lệch chút nào so với lần đầu, từng động tác từng góc độ đều y hệt. Diễn xong lần thứ 2, lại tiếp đến lần thứ 3, lần này cũng không có chút khác biệt, vô cùng chính xác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã ghi nhớ mọi chiêu thức trong lần đầu. Lần hai hắn bắt đầu suy diễn trong tâm, đến lần ba thì vừa suy diễn vừa nhận ra điểm khác biệt của Hắc Ảnh. Hắc Ảnh không giống người thường, kiếm pháp của nó cực kỳ khuôn mẫu, thậm chí cứng nhắc. Dù nghĩ thế nhưng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không hề tự phụ, hắn cẩn trọng. Khi Hắc Ảnh diễn xong 3 lượt, lập tức đứng dậy, cầm chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, diễn luyện lại bộ nộ triều kiếm pháp này, dốc toàn lực, nỗ lực lĩnh hội kiếm pháp này trong thời gian ngắn nhất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không quên giọng nói già nua đã từng nói rằng phải đánh tan Hắc Ảnh mà không chết. Việc đó hẳn không dễ, bởi nếu liên tiếp bị Hắc Ảnh đánh trúng, chắc chắn sẽ mất mạng. Hít sâu một hơi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức dùng thức đầu tiên của nộ triều kiếm pháp, hướng Hắc Ảnh mà tấn công. Hắc Ảnh cũng không chần chừ, nhanh chóng dùng nộ triều kiếm pháp đối chiến với hắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dĩ nhiên không thuần thục bằng Hắc Ảnh, kiếm pháp của hắn còn mới mẻ, còn Hắc Ảnh thì đã đạt mức hoàn hảo. Trong trận chiến lúng túng, hắn nhiều lần suýt bị Hắc Ảnh đánh bay kiếm. May mắn thay, hắn nhanh nhạy biến chiêu, kịp thời né tránh. Tuy nhiên, lần này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vô thức dùng một chiêu thức khác để phòng thủ, không phải chiêu của nộ triều kiếm pháp. Và ngay lúc ấy, vai hắn liền đau nhói. Cách chương